Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, địa phược linh. Về phần pháp khí luyện chế tế luyện chi pháp, chính là một loại từ không tới có luyện chế tụ hồn phiên. Đồng thời đem tụ hồn phiên không ngừng tăng lên phẩm giai phương pháp. Từ đó giới thiệu, nếu như hoàn toàn dựa theo trình tự tế luyện, thậm chí có thể đem tụ hồn phiên tăng lên tới thượng phẩm đỉnh tiêm pháp khí trình độ. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc đem khối kia tính chất cứng rắn trang giấy cầm lấy. Trong lòng bàn tay có chút trầm xuống, trong lòng lập tức tràn đầy kinh dị. Cái này tựa như là một khối cứng nhắc, nhưng lại giống như không phải. Cái này cứng rắn trên bảng họa, chẳng lẽ là một cái địa đồ? Bạch Tử Nhạc cau mày nhìn xem cứng rắn trên bảng văn khắc vô cùng phức tạp đồ hình. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, mà lại phía trên này khắc họa vài tòa đỉnh núi vị trí. Ngược lại là có chút giống là Thanh Hà huyện xung quanh một chút tình huống. Ngọn núi này, rất rõ ràng chính là quỷ đầu núi. Bất quá cái này trên bản đồ phác họa, không có mở đầu cũng không có điểm cuối cùng. Hiển nhiên là hoàn chỉnh địa đồ ở giữa bộ vị. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn cứng rắn giấy cứng biên giới. Vị trí, xác thực giống như là từ cái nào đó hoàn chỉnh cứng nhắc bên trên lấy ra xuống tới. Nhìn như phương chính, kỳ thật vẫn là có một chút nhỏ xíu bất quy tắc chỗ. Nhịn không được đưa tay nhéo nhéo thời khắc này tấm biên giới. Kình lực xuyên vào, không nhúc nhích tí nào. Đầu nhập tinh thần lực quan sát, đỉnh núi cảnh tượng, một đường đường đồ rõ ràng ấn chiếu vào trong đầu của hắn. Nhưng chỉ bằng những này, hắn căn bản cái gì đều không phát hiện được. Hiển nhiên, đây cũng là cái nào đó bảo tàng bản đồ, chỉ là không biết duyên cớ gì, bị người chuyên môn cắt chém phân liệt ra, cũng không biết tổng cộng bị cắt thành mấy chương. Tóm lại, chỉ bằng cái này tờ bảo đồ giấy, hiển nhiên là không có khả năng tìm tới mục đích thực sự. Bạch Tử Nhạc trong lòng suy đoán, cũng có phán đoán của mình, bất quá có một chút hắn ngược lại là phi thường xác nhận. Chỉ bằng cái này không biết là làm bằng vật liệu gì. Lại độ cứng kinh người trên bản vẽ nhìn. Mục đích cất giấu chi vật. Tất nhiên 10 phần không đơn giản. Mà lại, cái này ngũ thông đạo trưởng hiển nhiên là biết một chút cái gì. Không phải hắn một cái thi quỷ tông đệ tử tuyệt sẽ không tận lực đi vào cái này thâm sơn cùng cốc. Thanh Hà Trấn lại vừa lúc là cái này bảo đồ lộ tuyến bên trong quỷ đầu trong núi. Thành lập quỷ đầu trại, đem tất cả đồ vật thu hồi. Bạch Tử Nhạc trực tiếp đứng dậy, đi vào dưới một cây đại thụ. Trước đó một trận chiến đấu kịch liệt, ngược lại là không có lan đến gần bên này. Là lấy cái này ngựa mới dẹp an nhưng không việc gì. Gỡ xuống dây cương, Bạch Tử Nhạc xoay người lên ngựa. Cũng không có tận lực đi đường. Chỉ là khu xử ngựa chậm rãi hướng về đường cũ trở về mà đi. Lần này giết chết ngũ thông đạo trưởng, làm sư phó báo thù không nói. Thu hoạch cũng là cực lớn. Chỉ bất quá, muốn đem những thu hoạch này toàn bộ tiêu hao, chuyển hóa thành sức chiến đấu. Lại đồng dạng cần thời gian. Nhưng là, lấy Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang bên trong, tả hộ pháp Triệu Tĩnh thái độ đối với ta đến xem. Hắn hiển nhiên là không có khả năng cho ta thời gian này. Một khi hắn thật lên làm môn chủ, tại ta mà nói, sẽ càng thêm bất lợi. Ngồi tại ngựa bên trên, Bạch Tử Nhạc đầu óc nhanh chóng chuyển động. Trước mắt bầy ở trước mặt hắn, liền có một cái nguy cơ to lớn. Chỉ có giải quyết cái này nguy cơ, hắn mới có thể chân chính an tâm rời đi. Cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai. Mặc kệ lần này đối phương là bởi vì cái gì nguyên nhân xuống tay với hắn, Bạch Tử Nhạc đều tuyệt sẽ không nguyện ý ngồi chờ chết. Suy nghĩ thật lâu, Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong lóe lên một tia kiên quyết. Sau đó, hắn dục ngựa lao nhanh, ngược lại về đến Vân Diệp thôn bên trong. Ứng phó nhìn như nhiệt tình, kỳ thực nịnh bợ chiếm đa số các bạn hàng xóm. Bạch Tử Nhạc tiến mình quê quán trong phòng, tay sờ mó, trực tiếp đem một thanh màu xanh tiểu kiếm cho trốn thoát. 36 cấm chế, trung phẩm pháp khí, thanh quang kiếm. Bạch Tử Nhạc đưa tay có chút một vòng, lưỡi kiếm sắc bén, tùy tiện đem hắn màng ra cắt ra một cái tiểu lỗ hồng. Để hắn trong lòng càng thêm động dung, đây là hắn chỗ lấy được kiện thứ nhất trung phẩm pháp khí. Chỉ là rất nhỏ thăm dò, liền để tâm hắn động không ngừng, lấy hắn đối với nhục thân lực khống chế. Tiểu lỗ hồng cơ hồ là nháy mắt liền bế hợp, chỉ cần một hai cái giờ trôi qua, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Là lấy hắn cũng không có để ý, vội vàng chìm vào tinh thần, bắt đầu tỉ mỉ luyện hóa. Sớm tại ngay từ đầu, Bạch Tử Nhạc liền rõ ràng, có được thực lực mới có thể có được lực lượng, không có thực lực, lại nhiều ý nghĩ cũng chỉ là không chung lâu các, muốn tại hồi về Thanh Hà Trấn thời điểm có chỗ hành động. Hắn liền trước hết một bước đem thực lực tận khả năng tăng lên. Bây giờ hắn thực lực tuy nói không yếu, nhưng còn chưa đủ. Cái này trung phẩm pháp khí thanh quang kiếm, tự nhiên là hắn chọn lựa đầu tiên. Tinh thần lực xâm nhập, từng tầng cấm chế bị hắn tinh thần lực nhiễm luyện hóa. Thế như trẻ tre, liền có 5-6 cấm chế bị hắn xông phá. Chỉ là rất nhanh, hắn liền cảm giác được mình tinh thần lực có chút không đủ. Hiển nhiên là nhanh chóng tiêu hao bố trí, không chần chờ, Bạch Tử Nhạc vội vàng đốt lên một cây pháp hương, tụ hồn hương, cảm giác được mình tinh thần lực đang nhanh chóng khôi phục. Bạch Tử Nhạc lập tức lại bắt đầu kéo dài luyện hóa. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc có chút mỏi mệt trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Mượn nhờ không nhiều tinh thần lực, Bạch Tử Nhạc khu động thanh quang kiếm, ông, linh lực phun trào ở giữa, thanh quang kiếm tách ra một tia đặc biệt hào quang, lơ lửng tại hắn phụ cận, đi, Bạch Tử Nhạc có chút một chiêu, thanh quang kiếm lập tức liền hóa thành điện quang, trực tiếp từ quê quán trong cửa sổ xuyên thủng, xuất tại ngoài cửa một cái ụ đá phía trên, phốc, vết cắt trơn nhẵn. Ụ đá nháy mắt bị cắt chém thành hai đoạn. Có chút một chiêu, thanh quang kiếm lại lần nữa bay trở về trong phòng. Lơ lửng tại Bạch Tử Nhạc trước người. Quả nhiên không hổ là trung phẩm pháp khí. Cái này uy lực, xa vượt xa quá ta trước đó thúc đẩy tơ vàng đao. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đối chuôi này tiểu kiếm hài lòng không thôi. Đương nhiên, tướng đối ứng. Thúc đẩy chuôi này tiểu kiếm muốn tiêu hao linh lực cũng phải hơn xa tại tơ vàng đao. Bất quá so sánh uy lực của nó mà nói, nhưng lại tính không được cái gì. Thừa dịp còn có một chút thời gian, Bạch Tử Nhạc bắt trước làm theo, đem cái kia màu đen tiểu thuẫn, đồng dạng luyện hóa đi. Trong lòng lực lượng, rốt cục càng thêm đầy đủ, bất chi bất giác, bóng đêm giáng lâm. Hồi hương thôn nhỏ, tự nhiên không có cái gì bóng đêm sinh hoạt. Sắc trời u ám thời điểm, trên cơ bản đều về đến nhà của mỗi người nghỉ ngơi. Tới gần 8 điểm, toàn bộ thôn xóm đã không có một người tại bên ngoài lắc lư. Bạch Tử Nhạc lại tại lúc này, ra ngoài phòng, tĩnh như im ắng, hướng về ngoài thôn đi đến. Rất nhanh. Bạch Tử Nhạc liền đi vào khoảng cách Vân Diệp thôn bên ngoài 4-5 dặm một chỗ dã ngoại hoang vu chi địa, mà tại hắn vị trí cách đó không xa, lại có một cái đổ nát hoang vu thôn trang. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, yếu ớt mà đứng, lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Suy nghĩ thật lâu, hắn rốt cục vẫn là quyết định gặp một lần cái này quỷ vực. Cũng không phải thật vì cái này Vân Diệp thôn dân. Nếu như đủ khả năng, hắn tự nhiên sẽ làm. Nhưng như không tất yếu, hắn cũng sẽ không bốc lên như thế lớn phong hiểm. Cuối cùng, còn là bởi vì Bạch Tử Nhạc thông qua cùng Ngũ Thông đạo trưởng một trận chiến, lòng tin tăng nhiều. lại hắn cũng xác thực cần phải mượn quỷ vực bên trong âm hồn. Đem mình tụ hồn phiên lực lượng, cho tăng lên đi lên, thu được hoàn chỉnh tụ hồn phiên phương pháp luyện chế hắn. Xác thực đối với phía trên miêu tả tụ hồn phiên uy lực, cực kỳ động tâm, mà lại, trải qua trước đó liên tiếp tiêu hao, hắn hồn năng trị số cũng có một chút không đủ. Nếu có thể, hắn cũng muốn tại nơi này bổ sung một phen, lưu chuẩn bị dùng. Lúc này, Bạch Tử Nhạc kỳ thật đã coi như là bước vào quỷ vực phạm vi. Từng tia âm lãnh khí tức quấn quanh quanh thân, lại đều bị hắn kia hùng hậu khí huyết chi lực cho xua tan. Dù sao cũng là quỷ vực, Bạch Tử Nhạc cũng lộ ra cẩn thận, cũng không có tùy tiện vọt thẳng nhập Liên Hoa thôn bên trong, mà là lấy ra một cây dẫn hồn hương, cắm trên mặt đất, nhóm lửa, sâu kín pháp thuốc lá sương mù, theo gió phiêu trôi qua. Thời gian dần qua tới gần Liên Hoa thôn bên trong, quả nhiên, rất nhanh liền có một chút quỷ ảnh từ Liên Hoa thôn bên trong xông ra. Bạch Tử Nhạc linh nhãn thuật phía dưới, đối phương xuất hiện nháy mắt, liền đã bị hắn bắt giữ, là một đám 7-8 tuổi tiểu hài bộ dáng tiểu quỷ. Mộc mạc quần áo, trống rỗng ánh mắt, cùng mặt tái nhợt, bọn chúng đến gần, thân hình nhìn như vui sướng, nhưng thủy chung mặt không biểu tình. Hành động ở giữa, càng lộ ra cứng ngắc, tựa như từng cái đề tuyến con rối. Bọn này tiểu quỷ, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới xuyên qua tới không bao lâu, tao ngộ đầu kia tiểu quỷ cùng bọn này tiểu quỷ bộ dáng sao mà tương tự, chỉ bất quá có lẽ là thời gian càng lâu, những này tiểu quỷ dáng người còn có hồn thể độ cường hoành đều hơn xa với hắn lúc trước tao ngộ kia một con mà thôi. Xem ra, ta lúc trước gặp phải con kia tiểu quỷ, chính là từ cái này Liên Hoa thôn bên trong đi ra. Như thế tính ra, ta đây cũng là đến báo thù. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rất nhanh liền thấy bọn này tiểu quỷ xông ra Liên Hoa thôn, hóa thành từng đạo huyễn ảnh, trực tiếp nhào bắn tới. Càng đến gần, tiểu quỷ sắc mặt càng lộ ra dữ tợn, tựa như hổ đói vồ mồi, muốn cướp thí con mồi. Đi, khi bọn này tiểu quỷ tới gần Bạch Tử Nhạc không đủ 10 mét thời điểm, hắn không chút hoang mang đem tụ hồn phiên lấy ra, linh lực phun trào, hô một tiếng, phong thanh cuốn lên, hơn 10 vị tiểu quỷ, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liền bị liên lụy tiến vào tụ hồn phiên bên trong. Chợt có hồn thể cường đại một chút, cũng tại tụ hồn phiên bên trong hai đầu chủ hồn xua đuổi phía dưới, chui vào trong đó, tùy tiện đem hơn 10 cái tiểu quỷ nắm bắt. Bạch Tử Nhạc cũng lơ đễnh, rất nhanh liền lại nhìn thấy một chút quỷ vật, chịu không nổi dẫn hồn hương hấp dẫn, nhích tới gần, dẫn hồn hương kia đặc thù linh tính chi vật, đối với quỷ vật lực hấp dẫn, xác thực cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn liền có trên 100 đạo âm hồn bị hấp dẫn tới, mà lại, có lẽ là quỷ vực đặc thù hoàn cảnh bố trí. Những này âm hồn hồn thể, phổ biến so với hắn tại nghĩa địa thời điểm hấp dẫn âm hồn càng thêm cường đại. Liền xem như những cái kia tiểu quỷ, hồn thể ngưng thực trình độ, đều hơn xa âm hồn, không thể so một chút ngoại rèn màng ra võ giả kém. Về phần cái khác âm hồn, phần lớn cũng đều có ngoại rèn huyết nhục cường độ, nếu như lưu lạc bên ngoài, cơ hồ mỗi một cái đều có hại người ta phá người vong, cả nhà diệt tuyệt thực lực. Còn tốt những này quỷ vật, bởi vì đều là tại Liên Hoa thôn uổng mạc người hình thành, phần lớn nhận địa vực hạn chế, không thể tùy ý ra thôn, không phải toàn bộ lưu lạc ra ngoài. Nguy hại quả nhiên là cực lớn. Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt có một chút may mắn, hắn cũng biết một chút quỷ vật uổng mạng về sau đặc tính, chính là không thể chính rời đi tử vong chi địa qua xa. Một khi thoát ly qua xa, liền sẽ có hồn thể tiêu tán, hồn phi phách tán nguy hiểm. Loại này quỷ vật bình thường được xưng địa phược linh, hung tính cực lớn, lại chỉ có thể nguy hại trong phạm vi nhất định người. Rõ ràng, liên hoa thôn bên trong quỷ vật, phần lớn đều là địa phược linh, như cái kia có thể tự do trốn đi liên hoa thôn tiểu quỷ. Dù sao cũng là số ít, năm đó khói lửa nói gắng sức đuổi theo cuối cùng đuổi ra ngoài. Mất điện quá đau đớn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.